Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 568, 568, chương 567 Mỹ Nhân Chi Tử, chương 567 Mỹ Nhân Chi Tử, chương 567 Từ Triệu Phúc Sinh đoàn người đẩy cửa. Tiện đà khung cửa rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, thanh âm này vốn dĩ cũng không lớn. Nhưng chung trong cung, người sống, phần lớn thu liễm tiếng động. Tận lực khống chế chính mình chế tạo ra động tĩnh, hình thành một loại tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh hạ. Khung cửa ngã xuống đất thanh âm đã xưng là thập phần chói tai, cho nên ồn ào nhỏ vụn tiếng vang. Tức khắc chi gian biến mất đến không còn một mảnh, phảng phất nhất thiết nói nhỏ giả lập tức đình. Chỉ nói chuyện với nhau. Hành tẩu người dừng lại bước chân, mở cửa người cương ở chỗ cũ, hết thảy lại trở về đến lệ quỷ đi ra ngoài là lúc. Phạm Vô Cứu trái tim đã chịu thình lình xảy ra tiếng vang kích thích. Cũng là bang bang, loạn nhảy, bất quá một lát công phu sau. Hắn hồi hoãn qua thần, lại nhỏ giọng nói một câu, làm ta sợ muốn chết, này tiếng nói vừa dứt. Ngay sau đó hóa thành vô cùng tận hồi âm, dọa chết ta, dọa chết ta, dư âm hồi lâu mới. Tuyệt, cái này Phạm Vô Cứu bị trấn trụ, không dám tùy ý nói nữa. Phạm Tất Tử lại đau đầu lại hoảng sợ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đệ đệ. Tiếp theo lại nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, môi giật giật, còn chưa nói lời nói, lại thấy Triệu Phúc Sinh làm như không chút nào để ý. Bước ra Vĩnh An Điện Đại Môn, nàng vừa ra cửa cung, liền đạp trúng mặt đất cháy đen thạch gạch, này nhất dẫm dưới, không khỏi đào hút một chút khí lạnh, tê, mặt đất năng nhiệt, như là mới vừa lạc tốt bánh bột ngô, cách ngàn tầng dày vải đế, có chút năng chân, vẻn vẹn đứng một cái hô hấp đổ vật. Cháy đen mặt đất đột nhiên ẩn ẩn phiếm ra hồng quang. Như là nửa tắt than hỏa đón gió lại có phục châm tư thế. Đụng phải nàng lòng bàn chân dày vải khi, nhảy ra vài tia nhỏ bé yếu ớt khói đen. Có ngọn lửa muốn nhảy khởi, Phúc Sinh, ngươi chân, Tạ Cảnh Thăng nhắc nhở, Triệu Phúc Sinh cúi đầu vừa thấy. Tiếp theo không chút nào để ý dậm hai đặt chân, nàng là ngự quỷ già. Nguyên bản so người bình thường chịu nhiệt. Thả làm quỷ án lâu ngày, lại ngự sử phong thần bảng, trên người tự có sát khí ở này một dậm chân hạ. Kia mới vừa nhảy khởi tiểu ngọn lửa lập tức liền bị nàng dẫm tắt, dậm chân đồng thời. Triệu Phúc Sinh bắt đầu dùng địa ngục lực lượng, thứ 9 tầng địa ngục bóng ma bao trùm ở nàng dưới. Chân, nàng mỗi dẫm một chút, hàn khí liền lộ chân tướng. Mặt đất vốn dĩ một lần nữa sáng lên diễm quang cũng như là bị nàng nhất. Dẫm dưới mạnh mẽ dập tắt, ánh lửa biến mất, dưới nền đất lần nữa hóa thành tiêu ảnh, nàng không chút để ý nói. Không có việc gì, ra đây đi, Triệu Phúc Sinh nói xong. Những người khác trong lòng nhất định, lúc này mới theo sát bước ra đại điện chi môn, mặt đất tàn lưu dư ôn. Nhưng có Triệu Phúc Sinh địa ngục lực lượng trấn áp, mọi người lại dẫm lên Vĩnh An cửa điện ngoại mặt đất khi không có lại phát sinh quỷ hòa phục châm tình cảnh, đi. Triệu Phúc Sinh tả hữu quay đầu, lập tức tuyển cái phương hướng đi trước, cứ như vậy. Những người khác đảo tránh cho rối rắm, chỉ cần đi theo nàng đi là được, Vĩnh An cung đại môn cùng Sùng An điện tương tự. Nhưng đi phía trước đi, liền dần dần bất đồng, chủ điện ở ngoài liên tiếp thiên điện. Cửa điện phần lớn nhắm chặt, mỗi cái cửa điện trước đều tàn lưu nung khô sau trưng khô dấu vết. Có chút địa phương thiêu đến phá lệ nghiêm trọng, mộc trụ đoạn hủy, vỡ vụn tàn ngói rơi xuống đầy đất. Nhà cửa đều chỉ còn nửa thanh, đại gia đi rồi hơn phân nửa khắc chung. Không gặp người sống dấu vết. Theo thời gian trôi đi, trong lòng mọi người lại dần dần có áp lực lo lắng kia ý nghĩa lệ quỷ xuất hiện, loàng xoàng loàng. Xoàng, thanh lần nữa vang lên, đoàn người thần kinh căng chặt. Lướt qua đại lượng bị đốt hủy kiến trúc đàn sau, tiến vào một tòa lâm viên trong vòng, nơi này mặt đất cháy đen. Bên trong vườn cỏ cây toàn bộ bị thiêu hủy, lâm viên trung gian đào ra ao, nhưng nước ao sớm đã khô kiệt, lộ ra dưới nền đất lầy lội, đường đế nước bùn đã sớm làm ngạnh. Cũng ra nẻ ra ngang dọc đan xen vết rách, phế đường trung gian có đỉnh đài. Nhưng đều bị nhất nhất thiêu hủy, Tạ Cảnh Thăng đề cập năm đó Vĩnh An cung lửa lớn khi. Chỉ nói trong một đêm cung điện bị đốt hủy, nhưng này đó câu chữ cùng trước mắt tình cảnh một đối lập. Liền có vẻ quá nhẹ nhàng bâng quơ, Triệu Phúc Sinh ánh mắt lướt qua lâm viên. Nhìn về phía nơi xa khô đường sau lưng. Ẩn giấu một loạt thấp bé nhà trệt, hỏa hoạn lúc sau trong cung như là hàng năm nổi lơ lửng một tầng. Hắc hôi, quanh quẩn không tiêu tan, kia nhà trệt như ẩn như hiện giấu ở hắc hôi bên trong. Không biết vì cái gì, Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy kia nhà trệt nội còn có người sống sót, chúng ta qua bên kia nhìn. Xem, nàng thấp giọng nói một câu, mọi người lên tiếng. Đi theo nàng phía sau, lửa lớn lúc sau, lâm viên tẫn hủy, cũng không cần chọn lộ. Trực tiếp thông qua khô khốc hồ nước đi qua chính là, Triệu Phúc Sinh dẫm lên làm đường khoảnh khắc. Lòng bàn chân truyền đến, răng rắc, đứt gãy thanh. Phảng phất khô giòn xương cốt bị nàng dẫm đoạn, đứt gãy chỗ. Làm như có thứ gì sống lại đây, ngoéo một cái nàng đế giày. Nàng trong lòng nhảy dựng, đề chân cúi đầu đi xuống vừa thấy, lòng bàn chân chỗ rồi lại trống rỗng, chỉ còn khô cạn bùn đất, bị nàng dẫm chung địa phương nứt ra rồi một cái ngón út khoan khe hở. Cũng không có gì câu cào nàng lòng bàn chân vật phẩm, làm sao vậy? Tạ Cảnh Thăng hỏi một câu, Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe. Lắc đầu. Mặt đất bị ta dẫm nứt ra rồi, ta còn tưởng rằng dưới nền đất ẩn giấu đồ vật, Lưu Nghĩa Chân ý có điều trì. Nơi này thổ làm được giống cục đá giống nhau ngạnh, phàm là vật còn sống, ở chỗ này đều sống không nổi, vật còn sống ngốc không đi xuống. Vật chết lại có thể sống nhờ, mọi người minh bạch hắn ý ngoài lời. Trong lòng cảnh giác tâm dâng lên. Bất quá cũng may mặt sau lại không có trách sự phát sinh. Đại gia thuận lợi xuyên qua lâm viên. Đến gần rồi kia một loạt san bằng nhà cửa. Này một loạt nhà cửa chỉnh tề. Có khói lửa mịt mù dấu vết. Tới gần đông nam phương hướng bị huân đến nghiêm trọng chút. Ngoài tường bùn ba bị thiêu đến khô nứt bóc ra. Lộ ra nội bộ bài nứt chỉnh tề gạch xanh. Nhất bên ngoài một gian phòng ốc cửa phòng sụp xuống. Triệu Phúc Sinh đám người đứng bên ngoài đầu. Có thể nhìn đến nội bộ tình cảnh, phòng ốc cũng không lớn. Ước 10 tới bình phương, cao ước trượng dư, tả hữu hai sườn này đây gạch xây ra trên dưới giường. Trung gian là thang nói, hẳn là cung nhân cư trú nhà cửa. Tạ Cảnh Thăng thăm dò nhìn thoáng, qua. Này nhà cửa nội đã không có người sống, che kín liệt hỏa thiêu đốt sau dấu vết màu vàng nâu khói sông dấu vết, bốn chương giường đệm thượng. Treo mùng, nhưng đã bị huân hắc, nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, mọi người theo này bài nhà cửa hướng trong đi. Càng đi nội, pháo hoa dấu vết càng nhẹ, tới rồi sau lại, cửa phòng nhắm chặt, Triệu Phúc Sinh tại đây cửa phòng chỗ đứng yên. Nàng ngửa đầu nhìn thoáng qua. Bốn phía, ngọn lửa thiêu đốt dấu hiệu ở phía trước hai gian nhà ở đình chỉ, nơi này tàn lưu pháo hoa khí. Mặt đất mang theo dư ôn, lệnh nàng gan bàn chân nóng lên, Triệu Phúc Sinh đốn sau một lúc lâu. Thử duỗi tay đẩy cửa, kia cửa phòng vào tay thế nhưng có chút năng người. Như là đụng phải còn ở thiêu đốt hỏa than dường như... Triệu Phúc Sinh đầu ngón tay đau xót. Không tự chủ được đem tay co rụt lại. Nhưng tập trung nhìn vào. Ngón tay hoàn chỉnh. Cũng không thấy bỏng rát sau dấu vết. Nàng thử lại đi chạm vào kia cửa phòng. Lúc này đây cửa gỗ cũng không có phỏng tay. phảng phất lúc trước cảm giác chỉ là nàng ảo giác, cửa phòng nội bộ thượng môn buộc. Nàng dùng sức đẩy đẩy, ván cửa phát ra, loàng xoàng, tiếng vang. Bên trong truyền đến nồng đậm tiếng hít thở, có người. Nàng quay đầu cùng Mạnh Bà đối diện, tiếp theo hô một tiếng, bên trong có người sao? Triệu Phúc Sinh thử thăm dò hô một tiếng, trong phòng không người ứng thừa, nàng ánh mắt trầm xuống. Lại đẩy một chút, không ai, ta liền tông cửa vào được, tiếng nói vừa dứt. Trong phòng đột nhiên có người kêu, đừng đâm, kêu âm rơi xuống. Triệu Phúc Sinh đẩy cửa động tác một đốn, nhưng qua sau một lúc lâu, nội bộ cũng không có nghe được động tĩnh. Nàng không biết lệ quỷ khi nào sẽ lần nữa sống lại. Không khỏi lại giơ tay đẩy hai nhà dưới môn, loàng xoàng, tiếng vang. Trong phòng hình người là muốn dọa khóc, phát ra nhỏ giọng thét chói tai, có nữ tử tinh tế khóc nức nở. Tiếp theo có người mang theo khóc nức nở kêu, đừng đụng phải, các ngươi là người hay quỷ? Quỷ lại sẽ không nói, chúng ta là người. Triệu Phúc Sinh vừa nói xong, người trong phòng như là đại đại nhẹ nhàng thở ra, tất tác, tiếng vang. Có người bò xuống giường, tiếp theo, tháp tháp, tiếng bước chân vang lên, môn buộc bị người kéo ra, bên trong cánh cửa người kéo ra môn buộc sau. Lặng im sau một lúc lâu, một khuôn mặt đến gần rồi kẹt cửa. Tối tăm ánh sáng chung, một con mắt trâu xuyên thấu qua kẹt cửa. Nhìn về phía ngoài phòng Triệu Phúc Sinh đám người, tới rồi tình trạng này. Triệu Phúc Sinh ngược lại vững vàng, nàng không có nóng lòng thúc giục, mà là ánh mắt nhàn nhạt cùng này trong mắt đối diện, một hồi lâu công phu. Kia mở cửa người ngược lại ngượng ngùng tướng môn kéo ra. Nhìn về phía ngoài phòng mọi người, mở cửa người là cái 17 đến 18 tuổi thiếu nữ, nàng sắc mặt tái nhợt. Tóc khô vàng, đôi mắt phía dưới đã ngao ra xanh tím sắc mắt túi. Nhìn qua thần sắc thập phần tiêu tụy, nữ tử trên dưới đánh giá Triệu Phúc Sinh đám người liếc mắt. Một cái, thấy bọn họ có nam có nữ, tuổi không đồng nhất, liền có chút nghi hoặc nói. Các ngươi là, không đợi Triệu Phúc Sinh đám người hỏi chuyện. Phòng trong có người liền vội vàng kêu, ai ra? Có nói cái gì, vào phòng lại nói cũng không muộn, lại quá nửa canh giờ, liền phải làm công đâu, vừa nghe, làm công, hai chữ. Kia mở cửa nữ tử trên mặt lộ ra hoảng loạn chi sắc, đành phải tướng môn kéo ra, ý bảo Triệu Phúc Sinh đám người, các ngươi tiên tiến tới rồi nói sau, làm công lúc sau, chung đều trong vòng không lớn Thái Bình, không lớn Thái Bình. Triệu Phúc Sinh xoa hai hạ đầu ngón tay, tiếp theo thuận thế bước vào trong phòng, ra vẻ không biết hỏi một câu, như thế nào cái không yên ổn pháp. Nàng kia đã có chút bất đắc dĩ, lại có chút sinh khí, các người đều ở trong cung hành tẩu, còn không biết không yên ổn ý tứ sao. Triệu Phúc Sinh thử thăm dò hỏi một câu, nháo quỷ, nàng như vậy nói thẳng không cố kỵ. Ngược lại lệnh nữ tử kiêng kỵ, thiếu nữ hai cái mắt túi da thịt run rẩy một chút. Mí mắt không tự chủ được kịch liệt nhảy lên, trên mặt lộ ra co rúm chi sắc. Cũng không cần nói như vậy, mấy người khi nói chuyện. Võ Thiếu Xuân ánh mắt hướng phòng trong nhìn lại, nơi này bố cục cùng lúc trước phòng ốc tương tự. Tả hữu hai sườn các có trên dưới phô, trải lên đều treo mành. Trừ bỏ một chiếc giường mành hờ khép ở ngoài, khác tam trương giường đệm mành đều rũ xuống, hắn ánh mắt loạn xem. Mở cửa nữ tử một chút bực, ngươi người này, hảo không quy củ, nơi nào tới, vào chúng ta phòng ngủ, như thế nào ánh mắt loạn ngó đâu. Nàng nói xong, kia thượng phô đột nhiên dò ra một nữ tử đầu, vội vàng nói, thời gian không còn sớm. Ngọc Hương, người chạy nhanh đi thượng giá trị đi, nếu là chậm, hành tẩu hậu hoa viên không an toàn, nói chuyện nữ tử vừa nhắc nhở. Kia mở cửa, Ngọc Hương, một chút nóng nảy, Nàng lý một chút buông xuống trên vai sườn tóc, hoảng loạn nói, ai nha, ngươi xem ta. Triệu Phúc Sinh cố ý duỗi tay tới cản nàng. Trước chờ một lát, nói chuyện đồng thời, nàng tay đáp tới rồi ngọc hương trên cổ tay, ngọc hương thủ đoạn có chút năng. Làn da lược thô ráp, Triệu Phúc Sinh nói còn chưa dứt lời, ngọc hương lập tức đem tay vung, đem nàng bàn tay ném ra. Chờ không được, thừa dịp này sẽ thời cơ, ta muốn chạy nhanh tiến vào Vĩnh An Cung, bằng không hoàng thượng muốn phát hỏa. Hoàng thượng, Triệu Phúc Sinh sửng sốt một chút, kia thượng phô thăm dò ra tới nữ tử vội vàng nói, trong cung nguy hiểm, các ngươi làm ngọc hương đi trước. Có nói cái gì, ta tới cùng các ngươi nói. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ mục đích chính là tưởng lời nói khách sáo, hiện giờ này thượng phô nữ tử một phát lời nói, nàng liền đem tay buông ra. Ngọc hương đầy cõi lòng tâm sự lùi về trên giường, cái màn giường rũ xuống dưới chặn mọi người tầm mắt, giường màn nội đen như mực, cũng không có nửa điểm nhi động tĩnh. Nhưng một chút thời khắc, một bàn tay lại duỗi ra tới đem cái màn giường kéo ra. Đã thu thập thỏa đáng, ngọc hương từ trên giường xuống dưới, đầy cõi lòng tâm sự ra cửa. Nàng vừa ra khỏi cửa, thuận tay đem cửa phòng đóng lại, theo loảng xoảng tiếng đóng cửa vang, trong phòng lâm vào trong bóng đêm. Triệu Phúc Sinh kêu, mạnh bà, trưởng cái đèn, không cần, không cần, không cần. Ba đạo nữ tử cự tuyệt thanh đồng thời vang lên, tiếp theo tất tác tiếng vang, mặt khác hai chương giường người tất cả đều lộ ra đầu, tam đôi mắt đều lạnh lùng nhìn chằm chằm mỏi người xem. Trong phòng độ ấm nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Triệu Phúc Sinh khóe miệng hơi câu, lộ ra tươi cười, nàng phảng phất không có phát giác các cung nữ trong mắt lạnh lẽo, quay đầu cùng ba người phân biệt chào hỏi, nhìn dáng vẻ chư vị không thích đốt lửa, không phải không thích, là gần đây trong cung việc lạ nhiều. Trước hết thăm dò nữ tử lạnh lùng nói, nàng nói xong, như là sợ Triệu Phúc Sinh sằng bậy, lại nói, tính, ta xuống giường tới cùng các ngươi nói rõ ràng đi. Nàng đem đầu rụt trở về, giường màn buông xuống hồi chỗ cũ, ngắn ngủi trầm mặc sau, trung gian thang nói nội truyền đến người đi lại, thùng thùng, tiếng vang. Không bao lâu, một thân hình gầy yếu nữ tử theo thang nói xuống dưới, ta không biết các ngươi là từ đâu tới đây. Một đám người tại đây trong cung hạt chuyển động, cũng chính là đuổi kịp hảo lúc. Nếu là trước đây, sớm bị trong cung thị vệ bắt lấy, đầu nhập nhà tù. Triệu Phúc Sinh cười hỏi, trong cung đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Nữ tử ngồi trở lại lúc trước ngọc hương trên giường, than một tiếng, trong cung đã xảy ra đại sự, hoàng thượng tâm tình không hảo đâu. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra ngạc nhiên, lời này nói như thế nào? Còn không phải bởi vì Đỗ Mỹ Nhân chết sao? Phía bên phải giường đệm thượng, một nữ tử ghé vào đầu giường, lộ ra nửa cái đầu tiếp câu nói, Đỗ Mỹ Nhân. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa chuyển, lập tức liền nhớ tới Tạ Cảnh Thăng lúc trước đề qua Đỗ Minh Sinh án. Chính là mấy tháng trước, thua kiện tụng Đỗ Minh Sinh chi nữ, không phải nàng còn có ai đâu. Kia xuống giường nữ tử lên tiếng, nàng lời này lệnh đến Vạn An huyện mọi người hai mặt nhìn nhau. Tạ Cảnh Thăng thần sắc ngẩn ra, không khỏi nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Ở Vĩnh An cung khi, Triệu Phúc Sinh hỏi cập Vĩnh An cung lửa lớn án khi, liền cố ý ở Đỗ Minh Sinh án tử thượng hỏi nhiều vài câu, thả nhắc tới Đỗ Minh Sinh nữ nhi, lúc ấy nàng ý tứ liền rất rõ ràng, cho rằng Đỗ Minh Sinh chi nữ là cùng Vĩnh An cung lửa lớn có quan hệ, nhưng đế đem ký lục chung đối Đỗ Minh Sinh chi nữ chỉ là sơ lược. Tạ Cảnh Thăng vốn tưởng rằng giữa hai bên chính là có liên hệ, cũng nên ảnh hưởng không lớn, nào biết lúc này thế nhưng từ cung nữ trong miệng nghe được về Đỗ Mỹ Nhân đồn đãi, Đỗ Mỹ Nhân là chết như thế nào. Triệu Phúc Sinh hỏi một câu, kia cung nữ trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, nàng không có chính diện trả lời Triệu Phúc Sinh lời này, mà là hai chân cùng nhau, nghiêng người ngồi ở dương sườn, đầu rũ xuống dưới, cằm chống ngực, một đầu rối tung xuống dưới tóc dài thuận ở nàng đầu vai một bên. Nàng duỗi tay cầm đuôi tóc, không có ra tiếng. Đỗ mỹ nhân chi tử như là trong cung cấm kỵ, này cung nhân một không ra tiếng. Còn lại hai người cũng đi theo im miệng, như thế nào đều không nói. Triệu Phúc Sinh biết rõ cố hỏi, nàng đi đến ngồi ở hương giường ngọc biên cung nữ bên cạnh người. Trong bóng đêm, Triệu Phúc Sinh thân ảnh cấp cung nữ mang đến cực đại bất an. Nàng cơ hồ là hai đầu gối gắt gao khép lại, đôi tay xác nhập, cắm vào chân phùng chung, ngửa đầu cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, cảm giác gần nhất tiến vào năng lực kém lượng. Trạng thái, đã ở nỗ lực điều chỉnh trạng thái chung. Hết chương.